Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 1.1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, trước khi xuyên, tên, Hạ Minh Đan, tuổi, 20, nghề nghiệp, sinh viên đại học, game thủ, thích, loli, màu sắc yêu thích, đủ màu, sở thích, chơi game, bạn trai, chưa có, bạn thân nhất, tiểu hy, game yêu thích, cửu âm chân kinh, võ lâm truyền kỳ, thể loại âm nhạc yêu thích, K-pop, tất cả đều chơi bằng máy thực tế ảo giống trong. Nhân vật game, cửu âm chân kinh, tên, Hạ Huyết Tử, level, 120, môn phái, Đào Hoa, thế lực, tà, đánh giá, trung lập, định vị, tầm xa, cận chiến, binh khí, bảo tiêu, kiếm, đặc sắc võ học, tấn công âm loạt, thân pháp bay bổng, nội công, bích ba tâm kinh, bộ võ, bích hải triều sinh khúc trận pháp, cửu âm bát quái trận, võ lâm truyền kỳ, tên, Hạ Huyết Tử, level, 60, môn phái, Đào Hoa, ngũ hành, hỏa, vũ khí, cung tên, đặc điểm, tầm xa, sát thương cao, độ khó thao tác, sau khi xuyên không, tên, Hạ Huyết Tử, level, môn phái, Đào Hoa, võ hồn, băng phách hàn tâm liên, bảo tiêu, cung tên, hồn hoàn, long vương chi thần, cửu vĩ hồ ly, phượng hoàng chi vương, hồn cốt. Huyết Tử trong lần dạo chơi quanh map game cửu âm chân kinh thì gặp ngay một huyết đao môn đang đổ sát. Và nàng cũng nằm trong mục tiêu của hắn. Trong lúc vô tình nàng rơi xuống một nơi không có trong bản đồ. Nơi này gọi là Đấu La Đại Lục, một nơi không có vũ khí, không võ học, ở đây chỉ có một thứ gọi là vũ hồn. Khi con người tới 6 tuổi liền có thể thực hiện nghi thức giác tỉnh vũ hồn. CP, Đường Tam X Huyết Tử. Tiêu Mặc X Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch X Chu Trúc Thanh, Áo Tư Lạp X Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn X Bạch Trầm Hương, Lịch Đăng, Chủ Nhật hàng tuần, từ 1 hoặc 2 chương, PS tất cả từ kỹ năng đến tên trang phục đều là do mình bìa. Nếu ai chơi hai game này mà thấy sai thì mong các bạn bỏ qua nhé. Cách chương.